Abo Quy Khứ Lai Hề. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư tỉnh lại thấy Trương Thành Lĩnh ở sương phòng bên cạnh còn ngủ. Niệm đứa nhỏ này trên người có vết thương, đêm qua lại mơ ác mộng liền không đánh thức cậu. Trời đã sáng, y tự mình xuống lầu, quả nhiên đã thấy Ôn Khách Hành ngồi ngay ngắn trong sảnh đường, bên cạnh A Tương ngồi, chủ tớ hai người vừa nói vừa cười, thấy Chu Tử Thư xuống ý cười trên mặt Ôn Khách Hành càng thêm sâu. A Nhứ, mau tới ngồi xuống, đêm qua không biết huynh ngủ có ngon không? Chu Tử Thư thấy tiểu nhị cửa hàng bận rộn bưng thức ăn, hoàn toàn không giống bộ dáng nhìn thấy hiện trường vụ án mạng, có lẽ Ôn Khách Hành động tay chân lưu loát, đêm qua thi thể hai tên ác quỷ kia đã được xử lý sạch sẽ. Y đã lâu ở Thiên Song, biện pháp giết người không dấu vết này tự nhiên cũng tinh thông rất nhiều, cũng không để ý thấy Ôn Khách Hành thịnh tình mời, cũng lười gọi rượu thức ăn nữa, liền ngồi xuống đối diện hắn, lại bất động. Ôn Khách Hành thấy cũng buông đũa xuống, cười tủm tỉm hỏi. A Nhứ, huynh chờ Thành Lĩnh sao? Chu Tử Thư thấy hắn kêu thân thiết như vậy, ngược lại cảm thấy buồn cười, nhắm mắt lại dưỡng thần, cho hắn một cái không để ý tới. Ôn Khách Hành cũng buông đũa xuống, cười hì hì nói với A Tương. A Tương, ngươi xem, ta đã sớm nói qua, A Nhứ nhà chúng ta miệng cứng lòng mềm nhất, suốt ngày đối với đứa nhỏ Thành Lĩnh kia không già từ chối sắc, trên thực tế lại là quan tâm nhất. A Tương thấy chủ nhân không hề động đũa nữa, tuy nói là đói đến dính bụng nhưng cũng đành phải buông đũa xuống, ủy khuất nhìn hai người uống trà giải khát. May mà không bao lâu sau Trương Thành Lĩnh cũng xuống lầu, Ôn Khách Hành vội vàng chào hỏi. Thành Lĩnh, mau tới đây, Chu thúc ngươi không thấy ngươi ngồi cũng không chịu động đũa, ăn cơm thôi. Trương Thành Lĩnh từ khi nhà mình tan cửa đến nay, đã lâu không có người thân thiết gọi thẳng tên với cậu như vậy, hơn nữa Ôn Khách Hành nhã nhặn tuấn nhã, lại mấy lần ra tay cứu tính mạng cậu, trong lòng đối với cậu luôn rất có hảo cảm, thấy Ôn Khách Hành chào hỏi cậu liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ giọng nói. Chu thúc Ôn, chú Tương tỷ, chào buổi sáng. Chu Tử Thư mở mắt nhìn cậu một cái, đi rửa tay ăn cơm. Trương Thành Lĩnh vội vàng đi, A Tương đã giơ đũa chuẩn bị gắp thức ăn thấy Trương Thành Lĩnh lại đi, bĩu môi thập phần không vui nói. Rửa tay cái gì, lại không cần tay bóp, ta sắp chết đói rồi, đồ ăn này cũng nguội rồi. Ôn Khách Hành đào ngược quạt gấp trong tay, nhẹ nhàng gõ vào tóc nàng. Cô nương da lớn như vậy vẫn là học không được nửa điểm nhã nhặn. Đến nhân gian một lần có thể có bộ dạng con người hay không? Ngươi nhìn xem cô nương nhà người khác đều là dáng gì? A Tương ngậm miệng lại, một đôi mắt thủy linh vẫn nhìn chằm chằm sủi cảo trên bàn không buông. Chu Tử Thư nhìn chủ tớ bọn họ đấu khẩu, cuối cùng mở mắt ra rót cho mình một chén trà nóng nhuận khẩu. Ôn Khách Hành cũng rót cho mình một chén trà, cười tủm tỉm nói. A Nhứ, đều nói Thái Hồ thắng cảnh dạy người ta vui vẻ không suy tư thục. Lúc nữa tiễn Thành Lĩnh đi, không biết A Nhứ có chịu cùng ta ở đây vòng vo mấy ngày, hưởng thụ phong cảnh Thái Hồ không? Chu Tử Thư lạnh lùng nói. Ôn huynh, sau khi xong việc ta sẽ rời đi, không dám làm phiền Ôn huynh. Được, chuyện dạo chơi sau này lại nói cũng không muộn. A Nhứ, nói một chút đứng đắn, đêm hôm trước trong rừng cây nhìn thấy thối thi thể là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh gặp nhiều việc rồi, huynh biết cái này chứ? Những người sợ là dược nhân, ta cũng chỉ đọc qua trong sách cổ. Truyền thuyết kể rằng Tây vực có một loại thuật pháp có thể dùng kim châm phong bế thần thức của người khác, lại dùng độc dược luyện gân cốt, đem người sống luyện thành cương cốt thiết cốt, lực lớn vô cùng, gọi là dược nhân. Đêm đó dược nhân chúng ta nhìn thấy vô cùng vô tận, khí hậu bức bách này tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng thành công, tất có người hao tâm tổn trí bắt cóc rất nhiều người sống làm ra trò như vậy, vô luận người này là ai đều đáng hận. Hai, A Nhứ, sao huynh lại quên mất như vậy, mấy ngày trước ta còn nói cho huynh biết quỷ cốc lần này xuất sơn là vì cái gì, thải vân tán, lưu ly vỡ. Thanh nhai sơn quỷ trong ca dao kia ám chỉ 20 năm trước bởi vì hành vi điên cuồng của đại ma đầu Dung Huyền mà khinh thường nhân sĩ võ lâm, bị người vây công ở bên ngoài thanh nhai sơn quỷ cốc. Lưu ly kia mà có lẽ là ám chỉ lưu ly giáp gì đó. Ôn Khách Hành từ từ nói, A Tương nghe được lại quên ăn cơm, kinh ngạc nhìn hắn. Chu Tử Thư ngẩn ra, câu chuyện của Dung Huyền và Lưu Ly Giáp y cũng mơ hồ nghe nói qua, nghe nói Dung Huyền một mình đối chiến với võ lâm Trung Nguyên hắc bạch hai đạo, lực kiệt bất địch chết ở ngoài núi Thanh Nhai, khi đó Chu Tử Thư đã 7-8 tuổi, cũng từng hỏi sư phụ Tần Hoài Chương một cái trung duyên, nào biết sư phụ từ trước đến nay ôn nhu nhã phát giận một trận lớn, nói là tứ quý sơn trang trên dưới không cho phép nhắc tới chuyện Dung Huyền nữa, y cho tới bây giờ tôn kính sư phụ, liền cũng không đề cập tới, nào biết qua 20 năm lại từ trong miệng Ôn Khách Hành nghe được cái tên này. Thế nhân đều truyền rằng do Dung Huyền trộm bí tịch thần công của các đại môn phái, giấu ở một chỗ bí ẩn gọi là võ khố thiên hạ, mà chìa khóa mở ra võ khố này chính là lưu ly giáp. Lưu Ly Giáp tuyệt tích giang hồ đã lâu, hiện giờ Quỷ Cốc hiện thế, việc đầu tiên làm chính là diệt Kính Hồ Trương gia, đuổi giết Trương Thành Lĩnh, chẳng lẽ Lưu Ly Giáp này lại nằm trong tay Ngũ Tử Ngũ Hồ Minh? Nếu là như thế, vì sao bọn họ không đi mở kho võ khố kia mà Ôn Khách Hành trước mắt lại ở trận khôi hài này đóng vai trò như là thế nào? Chu Tử Thư nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối gì, Trương Thành Lĩnh đã rửa tay sạch sẽ, lưu loát trở về đại sảnh ngồi xuống. Chu Thúc, bên ngoài rất nhiều khất cách, thật kỳ quái mà. Chu Tử Thư vừa mới ăn một ngụm cháo nghe Trương Thành Lĩnh nói bên ngoài khách điếm tụ tập rất nhiều khất cái, trong lòng khẽ động, thiên hạ phong lưu tất cả đều ở Giang Nam, bờ Thái Hồ này chính là quê hương của cá gạo, nơi giàu có lấy đâu ra một lượng lớn khất cái tụ tập như vậy. Chẳng lẽ ngoại trừ Quỷ Cốc cái bang cũng muốn đi nước đục này? Y nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, đứa nhỏ kia buồn bực ngồi, trong tay bưng chén cháo, trong lòng không khỏi thở dài, nếu không thể đem đứa nhỏ này bình an đưa đến tay Tam Bạch Đại Hiệp Triệu Kính, đừng nói Quỷ Cốc không gì ác không làm, chỉ riêng bị đại bang cái bang thiên hạ đệ nhất quấn lấy cũng đủ để Trương Thành Lĩnh chịu. Ôn Khách Hành ở một bên cười nói, A Nhứ, sao lại mặt mày ủ rũ, huynh nói huynh sinh năm bất mãn trăm, thường mang thiên tuế yêu, tội gì khổ. Thôi nào, uống một chén trà đi. Nói xong liền giơ chén trà trong tay lên câu cổ tay Chu Tử Thư, đúng là muốn. Giao bôi chén trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư thấy cổ tay hắn hơi nặng, đầu ngón tay tụ tập trong, dùng khớp ngón tay đánh vào các huyệt đạo linh đạo thông lý bên trong cổ tay mình, trong lòng nghĩ thủ pháp đánh huyệt này của hắn thật quái dị, nhất định là công phu của bàng môn tà đạo, lập tức cổ tay khẽ nâng lên, dùng công phu quấn dây bắt giữ sở trường tránh được cổ tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cười, như hình với bóng, bàn tay trắng như tuyết dài kia tựa như áp sát vào cổ tay Chu Tử Thư. A Tương cùng Trương Thành Lĩnh thấy hai người họ bỗng nhiên dùng công phu thượng thừa chẳng qua là vì uống chén trà, một người cảm thấy buồn cười, người kia thì nhìn chực chực khen ngợi. Chu Tử Thư quay vai nặng khuỷu tay nhanh chóng vô luân đè chặt cổ tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành một đôi mắt hoa đào gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của y, dùng tay kia nhẹ nhàng tiếp nhận chén trà trong tay mình, nhẹ nhàng chạm vào chén khác trong tay Chu Tử Thư rồi lại bưng đến bên môi một hơi uống hết, rốt cuộc là uống một cái. Giao bôi chén trà, xong rồi lập tức thu tay lại. Chu Tử Thư cùng hắn giao mấy chiêu này chỉ cảm thấy võ công của người này hỗn tạp không thuần khiết, tựa hồ mỗi một môn mỗi một phái đều có thể được hắn dùng, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều khiến cho có chút đúng mà không phải. Chu Tử Thư xuất thân danh môn chính phái, là đệ tử đích truyền duy nhất của Tứ Quý Sơn Trang, sớm đã được sư phụ Tần Hoài Trương chân truyền, nhưng cùng Ôn Khách Hành phá chiêu lại không chiếm được chút nào, trong lòng không ngừng nghĩ người này đến tột cùng là lai lịch gì. Ôn Khách Hành lại không để ý tới nữa, chỉ cười tủm tỉm uống trà ăn thức ăn, không bao lâu điểm tâm đã dùng hết, Ôn Khách Hành cùng A Tương lẩm bẩm vài câu gì đó, A Tương đem tiền tự mình đi. Chu Tử Thư cũng không có tâm lý để hội bạn với hai người, từ nơi này đến Tam Bạch Sơn Trang còn nửa ngày lộ trình, y muốn mang theo Trương Thành Lĩnh lập tức xuất phát tránh qua hơi nóng giữa trưa. Hai người vừa mới đi ra cửa khách điếm liền thấy một đám khất cái vây quanh nửa con đường. Chu Tử Thư đánh giá những người này một cái, thấy những tên khất cái này dơ bẩn, cầm gậy đánh chó trong tay, trận pháp nghiêm cẩn, vòng quanh đan sen, trong đó có vài người trên người chân đều là lờ loét, không giống giả dối, nhất định là cái bang. Người trung niên khất cái cầm đầu tai to, vẻ mặt tươi cười. Vị này nhất định là Trương Tiểu Công Tử, tại hạ chính là người bánh đà tưởng tam đại chí phân của cái bang, chịu mệnh của Hoàng trưởng lão đi khắp nơi tìm kiếm di cô của Trương Đại Hiệp ở Kính Hồ Sơn Trang. Trương công tử, khi lệnh tôn còn sống từ trước đến nay rất thân cận với cái bang chúng ta. Chấm, Trương Thành Lĩnh thấy những người này không có ý tốt nhịn không được kéo ống tay áo Chu Tử Thư trốn về phía sau y, Chu Tử Thư thấp giọng hỏi. Người có biết những người này không? Trương Thành Lĩnh liều mạng lắc đầu. Không quen biết, khi phụ thân ta còn sống, chưa bao giờ nhắc tới cái bang nào cả. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đi ra. Một đám người thối giữa tên gọi khất cái, hoa ngôn xảo ngữ liền muốn mang đi hài tử nhà ta, trên đời này cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Ta nghe nói cái bang từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa tích nhược giúp đỡ người nghèo, sao hôm nay chuyên làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Hoàng trưởng lão các ngươi sợ không phải già đến hồ đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tam thấy vị khách không mời này một thân trường bào lụa xanh, bên trong chiếu áo khoác lụa trắng, thắt lưng thắt đai đỏ, nhã nhặn tuấn nhã, nghiễm nhiên là một giai công tử phong lưu, nhất thời cũng không dám chậm trễ. Chu Tử Thư hai tay nhẹ nhàng ôm quyền, xin lỗi, tại hạ được người ủy thác phải đưa đứa nhỏ này đến Ngũ Hồ Minh. Trương công tử nếu không nhận ra chư vị, vậy mời đi cho. Tưởng Tam kia ước chừng ngày thường ở trong cái bang được tôn sùng quen rồi, thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đều rất không khách khí, trước mặt kẻ dưới không thể mất mặt được, bèn lạnh lùng nói. Trùng hợp đó, chúng ta chính là được thẩm trưởng môn phái Đại Cô Sơn phân phó, nhất định phải mang Trương công tử đi. Chu Tử Thư thấy hắn có ý đồ không tốt liền bảo vệ Trương thành lĩnh ra phía sau đưa lưng về phía Ôn khách. Nhìn hắn một chút, dứt lời liền phóng người nghênh đón tiếp bọn chúng. Tưởng Tam tức giận quát, kết trận. Chu Tử Thư trong lòng biết trận pháp đánh chó của cái bang trải qua trăm năm rèn luyện, phá không thể phá, giải pháp duy nhất chính là trước khi trận thế chưa thành, trước tiên quấy rối trận cước của đối phương. Y thấy đám khất cái này mỗi người bước chân nặng nề, không giống bộ dáng võ công cao thâm gì đó, dưới chân triển khai Lưu Vân Cửu Cung bộ như một trận gió mát lướt qua, quả nhiên thân như liễu nhứ, nhẹ nhàng như kinh hồng, uyển chuyển như du long, đi đông xuyên tây, mượn lực đả lực quấy dày bọn chúng nhất thời rối loạn trận tuyến. Tưởng Tam không ngờ nhân vật bệnh tật này lại có công phu như vậy, trong lòng không khỏi giật mình, đám đệ tử cái bang mà hắn mang đến đều là bối phận thấp trong cái bang, chính là tạm thời tụ tập lại, mắt thấy có thái độ bất địch liền kêu to. Được lắm tiểu tử, nói rồi chính mình liền đi nhào vào Trương thành lĩnh. Trương thành lĩnh thấy hắn thế tới hùng hổ, sợ tới mức chạy tới phía sau Ôn khách hành. Tưởng Tam thấy Ôn khách hành này sinh ra nhã nhặn cũng không nghĩ nhiều, liền đuổi theo Trương thành lĩnh. Hai người đi vòng quanh Ôn khách hành, đôi mắt Ôn khách hành lại chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, thấy y hóa trưởng thành kiếm, ở trong đám khất cái xuyên qua đi lại chính là Liêm Tuyền thập cửu kiếm do Tần Hoài Trương tự nghĩ ra. Tuy rằng Chu Tử Thư không chịu dùng bạch y ngự địch, nhưng lúc này y lực rót hai tay, kình lực không phải chuyện nhẹ, bị trường duyên của y quét tới chỉ sợ cùng bị đao kiếm bình thường đâm trúng cũng không kém quá nhiều. Ôn khách hành chỉ cảm thấy Chu Tử Thư thân pháp uyển chuyển, càng khó có được chính là lúc xuất chiêu sạch sẽ lưu loát, phong tư duyên nhã, nhìn thẳng tâm ý thoải mái nhịn không được liền nói. Thành lĩnh a, mau xem bước chân này của Chu thúc ngươi, kiếm chiêu này, thắt lưng công bực này, nhất định là từ đồng tử luyện thành. Trương thành lĩnh bị Tưởng Tam kia đuổi theo đến gà bay chó chạy, làm sao còn rảnh rỗi nhìn Chu Tử Thư, rõ ràng Ôn khách hành vừa ra tay liền có thể khống chế được Tưởng Tam nhưng hắn lại không động thủ. Trương thành lĩnh đành phải âm thầm kêu khổ, một mặt hô. Ôn thúc, sao người cũng không giúp thúc ấy, một mặt dùng khí lực hồn hển chạy trốn, mắt thấy bàn tay to như quạt bồ của Tưởng Tam muốn ấn lên vai mình, nhịn không được kêu to. Chu thúc, Ôn khách hành cười rất vui vẻ. Tiểu tử ngốc, đám ăn mày đó này đâu phải là đối thủ của A Nhớ chứ? Dường như hoàn toàn lơ đễnh tình trạng khó xử của Trương Thành Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư lực chiến đám cái bang em, nếu như trước kia thì những tên khất cái này y tự nhiên không để vào mắt, nhưng hiện giờ công phu trên người còn lại không tới 5 phần, 7 cái đinh trong cơ thể khóa kinh mạch, nội tức du chuyển không thông, chỉ cảm thấy tức ngực cổ họng phát ngọt, mắt thấy bọn chúng nhao nhao rút ra trường kiếm giấu trong gậy đánh chó tạo thành một mảnh kiếm trận hoa trắng đâm về phía mình, trong tay y không có binh khí cũng không chịu khẽ động bạch y kiếm bên hông, nghe Trương Thành Lĩnh gọi mình chỉ kịp hô một tiếng. Ôn khách hành, Ôn khách hành cười thập phần thoải mái. Ta đây, A Nhứ, ngươi vừa rồi bảo ta nhìn thành lĩnh, ta đây chính là nhìn rất tốt, tuy rằng không có dễ nhìn như huynh nhưng cũng không đến nỗi tổn thương mắt. Chu Tử Thư thấy hắn lúc này còn muốn quấy rầy, biết hắn muốn ép mình đo binh khí. Y một thân tứ quý sơn trang võ công đã thập phần nổi bật, nếu lại dùng bạch y kiếm, đám hoa tử trước mắt này nếu hơi có chút kiến thức liền có thể nhận ra thân phận của y, y quyết không thể mạo hiểm để cho Hách Liên Dực biết mình còn sống rất tốt. Mắt thấy Ôn khách hành hạ quyết tâm muốn thúc thủ bàng quan, chỉ đành miễn cưỡng nâng một ngụm chân khí tung người nhảy lên, cả người như một con chim săn bắn mà đứng lên, lướt qua đám người rơi xuống đất. Chỉ một lần này thật sự dùng lực quá độ, đan điền đau quặn rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ôn khách hành vốn nhìn đến cười tủm tỉm lại thấy Chu Tử Thư hộc máu, nhíu mày, quạt gấp trong tay nhẹ nhàng ném ra, chỉ thấy cây quạt gấp trắng như tuyết kia vẽ một vòng cung cực kỳ xảo quyệt trên không trung, bốn gã khất cái cách Chu Tử Thư gần nhất liền đã thành thi đầu đường. Tưởng Tam không ngờ một thân công tử ca nhi phong lưu tuấn tú này lại xuống tay độc ác như vậy, Chu Tử Thư thấy cơ hội cực nhanh, nhìn thấy đám cái bang vì Ôn khách hành khiếp sợ, một phen bắt lấy Trương Thành Lĩnh nhấc lên nhảy lên nóc nhà, mấy cái thăng trầm, người sớm đã không thấy đâu. Ôn khách hành thấy hai người họ đi xa, xoay người nhìn Tưởng Tam, trên mặt vốn có ý cười ôn tồn, nhìn thấy mặt Tưởng Tam trong nháy mắt lạnh xuống, ống tay áo lật đã bóp chặt cổ họng Tưởng Tam. Tưởng Tam chỉ cảm thấy một bàn tay to nắm lấy cổ họng mình, nhất thời liền thở không nổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ôn khách hành, muốn dãy dụa nhưng lại tựa như một con gà con rơi vào móng ưng, thậm chí ngay cả nửa phần khí lực cũng không dùng được. Ôn khách hành dáng người cao lớn, nâng thân thể nặng nề của Tưởng Tam không tốn chút sức lực, ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái thế nhưng liền bóp đứt cổ họng Tưởng Tam, tiện tay ném thi thể mềm nhũn của hắn xuống đất, cúi đầu thờ ơ nhìn ngón tay mình, tựa hồ là ghét bỏ Tưởng Tam trên người dơ bẩn, lông mày nhíu lại chậm rãi đi đến bên cạnh hồ nước rửa tay mình dưới nước. Đám cái bang vây quanh hắn, hơn 10 thanh trường kiếm chỉ vào xung quanh hắn, nhưng không ai dám tiến lên làm khó dễ. Trong đao quang kiếm ảnh, Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn bọn chúng, quạt gấp khẽ lay động, lộ ra một nụ cười tao nhã, ánh mắt lại rất lạnh như băng. Hoặc là cút, hoặc là chết. Chu Tử Thư cố gắng chống đỡ một hơi cứu Trương Thành Lĩnh ra khỏi vòng vây, rốt cuộc chống đỡ không nổi, cả người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Trương Thành Lĩnh lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới y lại bị trọng thương, nhanh chóng đỡ y ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, trong lòng rất phiền não, quả nhiên bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh kia ảnh hưởng liền thành phế nhân, ngay cả những tên cái bang cũng không đối phó được, không khỏi suy sụp. Trương Thành Lĩnh giúp y lau máu tươi bên môi, y không kiên nhẫn phất tay Trương Thành Lĩnh ra, khoanh chân ngồi thiền, vận nội tức mạnh mẽ đè chặt đan điền, không bao lâu liền cảm thấy giữa ngực và bụng thoải mái hơn một chút, biết trước mắt tuy rằng tốt hơn, nội thương lại chỉ sâu thêm một tầng, lập tức đứng lên cười với Trương Thành Lĩnh. Không sao, đi thôi. Đến đây một đường đến Tam Bạch Sơn Trang không có lời nào. Tam Bạch Sơn Trang quả nhiên khí thế hào hùng, rốt cuộc giang nam phú giáp thiên hạ, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy khí phái Sơn Trang so với Tấn Vương Phủ cũng không kém hơn nhiều. Trước cửa Tam Bạch Sơn Trang có rất nhiều đệ tử Ngũ Hồ Minh, thấy Chu Tử Thư bệnh tật, bên cạnh còn có một thiếu niên đi theo, nhất thời không nhận rõ lai lịch của hai người này, trong đám người lại có đệ tử nhận ra Trương Thành Lĩnh, vội vàng hô to. Thông báo sư phụ, loạn một hồi liền thấy trong đại môn nghênh đón một nam tử trung niên, ước chừng trên dưới 40 tuổi, áo bào rõ ràng, mặt mày thanh tú, rất chú ý chỉnh sửa. Chu Tử Thư lại thấy người này bước chân phù phiếm, trong lòng nghĩ trong Thiên Song Mật Hồ nói Tam Bạch Đại Hiệp Triệu Kính võ công không cao, nổi danh ở nhà hào phóng, giỏi kết giao, mọi người đều gọi ông ta là Triệu Mạnh Nếm, lại không ngờ võ công thấp đến mức này, cùng Tam Bạch Đại Hiệp danh tiếng rất không tương xứng. Người tới quả nhiên chính là Triệu Kính, ông ta thấy Trương Thành Lĩnh một tay cậu hắn vào trong ngực còn chưa mở miệng trong mắt đã rơi lệ. Hài tử ngoan, vất cả cho con rồi. Trương Thành Lĩnh tuy rằng ở trong vòng tay huynh đệ kết bái của phụ thân, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy ở bên cạnh Chu Tử Thư mới là an toàn nhất, nhịn không được ở trong ngực Triệu Kính quay đầu nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mặt không chút thay đổi, thầm nghĩ nhiệm vụ cỏ mình đã xong. Thái Hồ là nơi náo nhiệt, nói không chừng có Thiên Song ám tuyến, chính mình ngay cả ngày hình tích đã lộ ra, cần phải nhanh chóng rút đi đổi dung mạo mới đúng. Về phần Quỷ Cốc muốn tìm Ngũ Hồ Minh phiền toái như thế nào, cái bang lại tính toán như thế nào, cùng y luôn không liên quan. Triệu Kính thiên ân vạn tạ nhìn Chu Tử Thư, vị đại hiệp này, Triệu Kính mỗ là bá bá của đứa nhỏ này, đa tạ ngươi đem đứa nhỏ này đưa tới Tam Bạch Sơn Trang. Dám hỏi đại hiệp họ danh tính. Chu Tử Thư đang muốn nhét qua, không ngại Ôn Khách Hành từ trong góc lóe ra, mặt mang theo tươi cười hướng Triệu Kính đáp lễ. Khách khí Triệu Đại Hiệp, hắn tên là Chu Nhứ Tiểu Khả tên Ôn Khách Hành, huynh đệ ta hai người được Trương Đại Hiệp giao phó đưa Trương Công Tử đến đây đều bởi vì từ trước đến nay ngưỡng mộ phong thái chư vị Đại Hiệp Ngũ Hồ Minh, hôm nay may mắn gặp được quả nhiên danh bất hư truyền cách Trương.